Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy có làm caramel cho người ăn không? Ta nói với người, ở bên ngoài bán caramel khẳng định sẽ không ngon bằng ta làm. Khi nào mà rảnh rỗi, ta có thể làm rất nhiều điểm tâm. Nếu như cô ấy muốn học, tôi đều có thể dạy cô ấy. Người về hỏi phụ tôi nhé. Dạ vâng ạ. Còn có bình thường ta đều ở nhà, hoan nghênh cô ấy tới nhà ta để uống trà. Người nhất định phải nói với cô ấy đó. Nếu không phải đã tới lầu của bà cụ, chỉ sợ bà cụ cùng với hắn sẽ nói chuyện tiếp. Chào tạm biệt bà cụ. Thiệu chị ông giơ cao túi ủi trong tay lên, biểu tình rất là kỳ quái. Không nghĩ tới bà cả gì cơ nhiên so với hắn còn biết xã giao hơn. Mới chưa đến vài ngày, đã cùng với bảo vệ hàng xóm quan hệ tốt như vậy. Trước kia cô lạnh lùng như băng lại như thế nào chứ? Trở lại lầu 11, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa. Bên trong phòng tất cả đèn đều mờ, lại tĩnh lặng đến mức đi tới đâu cũng nghe được tiếng bước chân rất rõ. Carvana, biết rõ cô không có ở đây, nhưng theo bản năng hắn vẫn gọi tên cô. Vì sao chứ? Chẳng lẽ hắn đang chờ mong? Không, điều này là không có khả năng. Thiệu chị ung lắc lắc đầu, cố ý lại bỏ đi ý nghĩ này. Không có lời đáp lại, xem cho cô thật sự là không có ở nhà đi. Hắn thay dép lê chậm rãi đi vào trong phòng, mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ nơi nào đó trong nhà. Hắn cố gắng lắng nghe xem âm thanh đó từ đâu. Nghe qua giống như thanh âm của nữ, vừa giống như đang nói chuyện, lại vừa giống như hát, nhưng đứt quãng rất là khó nghe. Trong lòng dấy lên cảm giác nghi hoặc, hắn trước tiên cầm ổi trong tay tiến đặt vào trong phòng bếp, rồi bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Rất nhanh hắn tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, rồi tiến lại phía phòng ngủ. Tiểu chị ung mở cửa phòng ngủ ra. Buổi sáng khi rời giường vẫn còn rất hỗn độn, bây giờ trước mắt trở nên hết sức gọn gàng, hoàn toàn chẳng thua gì phòng tổng khống trong khách sạn cao cấp. Cửa sổ được mở tung ra, hắn đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, dường như nghe rất rõ ràng. Là tiếng hát. Nghe cả nửa ngày hắn mới phát hiện đó là tiếng hát. Nó nghe hết sức là kỳ quái. Hắn nhịn không được liền cất tiếng hỏi. Carvana, em ở trong đó sao? Không có tiếng đáp lại. Ở bên trong vẫn là tiếng hát, dường như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Thiệu chủ ông đợi ở trong chốc lát mới đưa tay đẩy cửa. Trước mắt hắn là cô. Cô đang quay lưng về phía hắn, bày ra trước mặt hắn thân hình hoàn mỹ của mình với những đường cong hết sức gợi cảm. Cô đang cọ rửa bồn tắm. Hắn theo bản năng nheo con mắt lại, tham lam đem cảnh đẹp thu vào trong đáy mắt. Tiểu nữ giúp việc, hơn nữa lại một tiểu nữ giúp việc hết sức xinh đẹp. Ở trong đầu Thiệu Chi Ung xuất hiện lên những suy nghĩ như vậy. Nhưng đợi một chút, cô là đang cọ bồn tắm sao? Vì sao chứ? Mỗi ngày đều có người tới dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Vì sao cô còn tự mình cọ bồn tắm? Chẳng lẽ tiền kim đại tiểu thư kỳ cọ bồn tắm cho rằng đây là một loại vận động sao? Cô không cầm nghe điện thoại, chẳng trách hắn gọi cả nửa ngày không có người nghe. Không biết tại sao, Thiệu Chi Ung trong đầu hiện lên ý muốn dọa cô. Đột nhiên cảm giác giác được ánh mắt của mình. Bằng cả gì đang mê đắm trong thế giới riêng của mình đột nhiên khẩn trương hô to. Ai? Ném bàn chải trong tay ra, cô xoay người nhìn lại. Dáng người Thiệu Chi Ung cao lớn đang dựa an nhàn vào cánh cửa phòng tắm. Muốn cười mà không dám cười biểu tình ngây ngô của cô. Chồng của em. Anh về khi nào? Cô mở to đôi mắt đẹp, cố gắng trấn tĩnh mỗi khi sợ hãi hỏi. Cũng vừa mới thôi. Nói rồi hắn chậm rãi đi về phía toilet, xoay vòi nước nóng chậm rãi thảy bàn tay vào làm phụ nàng. Em không nghe thấy có tiếng động gì hết cả. Cầm lấy khăn mặt lau khô bàn tay. Anh biết, bởi vì em ca hát thật sự cao hứng, lại còn mải mê dây lưng ngoái mông tùm lum. Hắn nhịn không được nụ cười ở ngay khóe miệng. Biết rằng hắn đang trêu chọc mình, bà cả gì qua mặt nhỏ nhắn cũng không chịu thua kém ửng hồng. Đáng giận mà, cơ nhiên bị hắn nhìn thấy được. Cô đúng là đang nhảy nhót sùng, nhưng dù sao cũng đang là riêng tư. Hắn làm sao có thể nhịn lén như vậy chứ? Em làm sao phải cọ tắm, bồn tắm chứ? Thiệu chị từ trên cao nhìn xuống với vẻ mặt xem xét không được tự nhiên của cô. Thì đương nhiên là vì dơ quá rồi. Bằng không hắn nghĩ đến cô ở nhà ăn ở rất là nhàn hạ hay sao? Hắn chuyển mắt nhìn ở cô. Cô rốt cuộc là trà bồn tắm lớn bị dính nước. Ở trên mặt quần áo đều là dính nước cả. Hắn nhịn không được dùng khăn mặt đi lên phía trước lau mặt cho cô. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu được mình đang yêu thích lão bà. Bà quản gia đâu? Nếu là bà ta không chùi dọn sạch sẽ, liền gọi điện thoại cho quản lý viên, bắt bọn họ kiếm người khác lại. Em là vợ của anh, cũng không phải là nữ giúp việc. Loại chuyện này em không cần phải chính mình làm. A Di bị bệnh, có điểm không thoải mái. Em cho bà ấy về nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi. Em có thể gọi cho bọn họ bảo kiếm một người khác mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net